Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 134, cái gì cũng nghe, gocchuyenaudio.com. Sau khi thoát vây, tâm tình Đường Nhữ buông lỏng, mày lại vẫn nhíu chặt, nàng thấp giọng nói, làm bộ dáng cũng đủ rồi đi. Có thể buông tay ta ra sao? Người này không phải người tốt nên tuy đối phương cứu nàng, nàng vẫn khó có thể sinh ra hảo cảm với đối phương, vẫn là có tâm phòng bị nhiều hơn. Đặc biệt làm nàng cảm thấy không thoải mái chính là, không thể không tiếp thu đối phương trên danh nghĩa thành. Cha, nàng, hai người cần phải giả vờ như hai cha con thân tình nồng hậu mới có thể thuận lợi rời đi, nếu miêu thú cảm thấy nàng không thể tiếp thu đối phương, coi chừng sẽ đem nàng đoạt lại. Lệ Mục giã môi không động, trực tiếp truyền âm cho Đường Nhữ. Con miêu lớn kia còn lưu luyến không rời nhìn bóng dáng ngươi, ngươi nếu là không nghĩ nó đi theo rời khỏi núi này, tốt nhất không cần có động tác dư thừa. Đường Nhữ cứng đờ sống lưng, bàn tay tinh xảo nhỏ nhắn chỉ phải tiếp tục bị đối phương nắm. Lệ Mục giã như là cảm thấy rất thú vị, hắn cong khóe môi. Lại truyền âm nói, người thân thấp có điều kiện được trời yêu ái khi gặp miêu thú, ngươi muốn cùng ta học tập phương pháp ngự thú hay không? Không cần ngươi bái sư, chỉ học cái da lông, là có thể bảo đảm ngươi có thể ngự sử một con miêu thú mà không mất gì. Đường Nhữ quay đầu dùng ánh mắt kinh giận trừng mắt hắn, thanh âm cơ hồ là nặn ra từ trong kẽ răng. Còn nói người tầng trời này hiểm ác ngươi cũng không thua kém chút nào. Này chỗ nào là thủ đoạn ngự thú gì, đó chỉ là đang lạm dụng thiên tính miêu thú thôi. Lệ Mục giã nhướng mày, tựa hồ là đang nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Đường Nhữ quay đầu không đi xem hắn, trong lòng càng cảm thấy hắn đáng giận. Nàng thấp giọng nói, miêu thú sinh ở trong núi rừng, sinh hoạt tự do tự tại. Lợi dụng thiên tính miêu thú không có biện pháp thoát khỏi cùng ngừng lại để khống chế nó, khiến nó làm nô làm phó, không cảm thấy vô sỉ sao. Lệ Mục giã cười nhạt, lãnh khốc nói. Thế gian vạn vật tự nhiên tồn tại đều có đạo lý của nó, này đã là thiên tính của miêu thú, cũng là điểm yếu của nó. Bị người thân thấp có hình dáng trẻ con trời sinh không lớn sử dụng miêu thú là có thể hưởng thụ cảm thụ vĩnh viễn chiếu cô ấu tể. Người không phải miêu thú, làm sao biết miêu thú sẽ không vui. Đường Nhữ hừ lạnh một tiếng, ta cũng khuyên ngươi câu nói giống vậy, người không phải miêu thú, làm sao biết miêu thú sẽ vui. Miêu thú cũng không phải đứa ngốc, sớm hay muộn biết chân tướng, đến lúc đó nhất định sẽ cắn ngược lại. Trong mắt xanh nhạt của Lệ Mục giã dưới ánh mặt trời càng hiện lạnh băng, hắn nói. Cho nên vẫn là phải học được phương pháp ngự thú chân chính thuần phục mới càng thêm bảo hiểm. Còn việc miêu thú vui hay không, cũng không nằm trong phạm vi ta suy xét. Nếu miêu thú thật không muốn bị lợi dụng thiên tính bắt được, sau nhiều lần ăn mệt sẽ nhớ rõ giáo huấn, từ đây sẽ sửa lại cái tính nết này, đây mới là đạo thuận theo tự nhiên. Đường Nhữ nghe xong chỉ cảm thấy nàng cùng Lệ Mục giã thật không phải người cùng một đường, quả thực ngay cả đi cùng người như vậy, đều cảm thấy sỉ nhục. Khi bọn hắn đi qua rừng quả Bạch Linh, đi gần doanh địa bọn Trần Tiêu, không khí đều là im lặng lạnh băng, Đường Nhữ nhắm miệng lại không muốn nói với hắn một câu. A Nhục, Đồng Nặc Nặc mắt sắc phát hiện nàng trước nhất, gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức chạy như bay lại đây, trên dưới nhìn nhìn, phát hiện nàng ăn mặc mỏng manh chạy nhanh lấy ra một kiện quần áo khoác đến trên người nàng. Túi chữ vật của ngươi ở chỗ Trần Tiêu trước khoác áo của ta trong chốc lát lại đổi. Đường Nhữ cảm kích cười cười với hắn. Nặc nặc cảm ơn các ngươi cứu ta. Lệ Mục giã ở một bên hừ cười một tiếng, Đồng Nặc Nặc lập tức dựng tung lông giống như động vật gặp được thiên địch. Hắn trừng mắt hắn, lạnh lùng sắc bén nói. Lệ tiên sư, ngươi cứu A Nhục ta sẽ nhớ ân tình này của ngươi. Lần này sẽ thả ngươi một lần. Ngươi hại chết đồng bản thong đội rèn luyện ta về sau sẽ giết ngươi báo thù cho bọn họ. Ngươi nhớ rõ điểm này, đầu ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị ta thân thủ lấy đi. Đồng Nặc Nặc nói được phi thường nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy hắn lấy thân phận một cái cơ quan sư kỳ trúc cơ, buông lời hung ác với một cái ngự thú sư kỳ kim đan viên mãn có cái gì không thích hợp. Hắn chung quy sẽ mạnh lên, biến thành đại sư cơ quan, thậm chí tông sư cơ quan. Đến lúc đó Lệ Mục giã sẽ không còn là đối thủ của hắn. Lệ Mục giã bị chiến thiếp này ném trực tiếp đến trên mặt, hắn cũng không có tức giận, ngược lại là cảm thấy rất thú vị nhìn Đồng Nặc Nặc liếc mắt một cái. Hắn nghiền ngẫm nói, được ta chờ, việc cũng đã làm, hắn sẽ không sợ kẻ thù tìm tới cửa. Hắn còn nhớ rõ Đồng Nặc Nặc là người kỳ lạ nhất trong đội ngũ, đi tiểu đêm đều có thể tìm không thấy đường trở lại. Hắn cũng muốn nhìn tương lai hắn làm cách nào tìm hắn báo thù. Lúc này Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình chạy đến, Lệ Mục giã hướng Tịch Vân Đình gật đầu. Nhớ rõ trao đổi giữa chúng ta, ta nghĩ lấy nhân phẩm của các vị hẳn là sẽ bảo đảm nó có thể thực hiện đi. Tịch Vân Đình lạnh nhạt nói, Tự nhiên, Lệ Mục Dã đương nhiên cảm nhận được người ở đây không hoan nghênh hắn, hắn cũng không thèm để ý, nói một tiếng cáo từ, liền ẩn vào trong rừng cây đi xa. Đường Nhữ trở về, Thẩm Vĩnh Thanh lập tức cho người nhổ trại. Đoàn người không dám nhiều dừng lại trên địa bàn miêu thú, chạy vội một ngày đường mới dừng lại nghỉ ngơi. Trần Tiêu dùng dụng cụ bếp của Đồng Nặc Nặc đun một nồi nước ấm to, làm Đường Nhữ rửa mặt chải đầu một phen, thay quần áo sạch sẽ. Đường Nhữ lại ăn một nồi cơm nóng hổi, no rồi lại đi tìm một chỗ ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Phía trước bị thương tới căn cơ chân nguyên giúp khôi phục rất chậm, đan điền cũng yêu cầu ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khang phục. Đi đường không thể dưỡng thương cho tốt, Đồng Nặc Nặc liền đem hộp cơ quan giao cho Trần Tiêu mang theo, chính mình cõng Đường Nhữ, đoàn người hành quân gấp chạy ra khỏi núi. Ông trời tác hợp, tuy rằng tuyết đọng rất dày, tình hình giao thông không tốt, lại không có tuyết lớn rơi, làm cho bọn họ thuận lợi ra núi, về tới Cẩm Thành. Người của Thẩm Vĩnh Thanh áp giải bọn tà tu cùng hắn hội hợp, hắn ở Cẩm Thành dừng lại một chút hơi làm chỉnh đốn, liền nhanh chóng mang đội về Đô Thành. Lần này cơ hồ tận diệt tà tu, giải cứu 70-80 đứa bé. Đây là sự kiện mang đến ảnh hưởng mặt tốt cho triều mới. Bên phía Vương Thất đã ngẩng đầu chờ đợi, chỉ chờ bọn họ trở về tiến hành công khai xử trí tạo uy vọng. Đoàn người Trần Tiêu mỏi mệt trở lại viện lớn họ thuê, Thẩm Nhạn Hành thế nhưng đón ra tới. Gocchuyenaudio.com, tuy trên danh nghĩa Trần Tiêu không có thu hắn làm đồ đệ chính thức, lại không dung phủ nhận quan hệ sư đồ giữa hai người. Thế giới này quan hệ thầy trò chặt chẽ đôi khi càng hơn cha con, nên ở trong viện lớn hắn tương đương với là chủ nhân nhỏ. Sau khi viện binh trở về, Thẩm Nhạn Hành nơi nào cũng không có đi, liền trực tiếp ở tại nơi này. Hắn đẩy lời mời của thành chủ Hồ Thanh Vân cùng gia chủ thế gia khác trong Cẩm Thành, mỗi ngày chỉ nghiêm túc đọc sách chờ bọn Trần Tiêu trở về. Lão sư, thấy Trần Tiêu Thẩm Nhạn Hành thật vui sướng, hắn chính thức làm một cái lễ đệ tử. Lão sư bình an trở về, đệ tử rất là vui mừng. Còn có vài vị sư bá, đồ ăn cùng nước tắm đều chuẩn bị tốt, sau khi ăn qua liền có thể trực tiếp đi nghỉ ngơi. Trần Tiêu lộ ra mặt tươi cười. May mắn có ngươi ở, bớt không ít chuyện. Thẩm Nhạn Hành rụt rè khom khom lưng, có việc đệ tử làm thay, đệ tử không dám kể công. So với mấy người đệ tử chỉ có hình thức chứ không phải thực tế đời trước thì Thẩm Nhạn Hành là chân chính đem Trần Tiêu trở thành trưởng bối tới phụng dưỡng. Đúng là bởi vì có hắn ở, trong viện lớn đều gọn gàng ngăn nắp, trước tiên chuẩn bị tốt nghênh đón đoàn người mỏi mệt trở về. Bốn người thoải mái dễ chịu dùng cơm ngâm tắm, từng người nghỉ ngơi không đề cập tới. Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết không tồi. Trần Tiêu rời giường, không màng bên ngoài rét lạnh, chỉ ăn mặc một thân áo quần kính trang ngắn mỏng đi vào luyện võ trường khoảng cách gần nhất. Làm hoạt động nóng thân, kéo giãn gân cốt, Trần Tiêu bắt đầu làm từng bước tu luyện thân pháp. Lần này ra ngoài trong lúc nguy cơ thân pháp hắn có điều đột phá, Trần Tiêu muốn bắt lấy cơ hội này chỉnh thể tăng lên thực lực ngoại công một chút. Trần Tiêu nghiêm khắc nện bước dựa theo Tịch Vân Đình dạy, nhẹ nhàng linh động, quỹ đạo biến hóa khó có thể nắm lấy. Thân pháp này cực kỳ khảo nghiệm eo cùng chân, yêu cầu nhanh chóng dùng hết tốc độ đổi chỗ đặc biệt nhiều, cũng nhờ Tịch Vân Đình giúp hắn đánh cơ sở tốt, Trần Tiêu mới không có tự làm bị thương do những động tác này. Bởi vì Trần Tiêu dùng phù chú cùng đặc điểm yêu cầu khoảng thời gian cực lớn mới có thể vận dụng nguyên khí công kích, Tịch Vân Đình lúc trước dạy dỗ hắn thân pháp chỗ quan trọng nhất chính là xê dịch trốn tránh. Như vậy hắn ở trong chiến đấu tương đối dễ dàng tiến hành né tránh, không dễ bị thương, còn có thể tìm kiếm cơ hội kéo ra khoảng cách tiến hành công kích. Nhưng mà lần này bị độc hủy đuổi theo sau mông cắn, Trần Tiêu cảm thấy chỉ là một mặt né tránh cũng không được, còn cần nghĩ cách luyện một luyện những chiêu có thể tấn công gần. Liên tiếp tu luyện 2 giờ thân pháp, Trần Tiêu cảm thấy miễn cưỡng đạt tới mục đích mong muốn. Nhưng muốn đem trạng thái ổn định, không có người dạy, chính mình sờ soạng vẫn là quá chậm. Trần Tiêu kết thúc tu luyện, trở về phòng tắm rửa thay đổi một thân đồ thường. Ra cửa men theo một cái đường nhỏ xuyên qua đình giữ hoa viên, đi vào chủ viện phía đông. Cửa viện mở rộng, cửa có một cái hạ nhân đang quét tước. Trần Tiêu xuất hiện, đối phương vội vàng cúi người hành lễ. Trần Tiêu ngăn cản một chút, trời lạnh căm mà làm người hướng trên mặt đất quỳ thì quá không có tính người. Nhưng mà thế giới này tôn ti trên dưới rõ ràng, quy định lễ nghi thấm sâu vào trái tim mỗi người. Gocchuyenaudio.com, Trần Tiêu không có biện pháp thay đổi, có thể làm cũng chỉ có nói một tiếng miễn lễ trước khi đối phương hành lễ mà thôi. Trần Tiêu hỏi, có từng nhìn thấy đại ca ra ngoài? Hạ nhân cúi đầu nói, tiểu nhân tại đây vẩy nước quét nhà chưa từng thấy chủ nhân. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình giống nhau, đều không thích làm người hầu hạ ở trước mặt, trong viện hai người đều chỉ có một người quét tước cùng nghe dùng. Người này là phụ trách quét tước chưa từng thấy, hẳn là chính là nói Tịch Vân Đình không có ra ngoài. Cái này làm cho Trần Tiêu có chút kỳ quái, lúc trước lúc này Tịch Vân Đình kết thúc tập thể dục buổi sáng, liền sẽ đi tìm hắn cùng ăn cơm. Mới nãy hắn không có nhìn thấy đối phương xuất hiện, còn tưởng rằng Tịch Vân Đình là có chuyện gì khác nên đi ra ngoài. Trần Tiêu liền trực tiếp đi vào, cũng không cần người thông truyền, chính mình gõ gõ cửa phòng. Hắn nói, đại ca ta có thể đi vào sao? Một lát sau Tịch Vân Đình mới nói, Tiêu đệ tiến vào. Trần Tiêu đẩy cửa phòng ra, Tịch Vân Đình từ trong nhà đi ra. Trần Tiêu kinh ngạc xem hắn, chẳng lẽ vừa rồi là đang ngồi thiền, ta quấy rầy đại ca sao? Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói, không có việc gì. Tuy ngoài miệng nói không có việc gì, Tịch Vân Đình lại hơi trao giữa mày. Trần Tiêu có thể nhìn ra được sợi u buồn nhàn nhạt kia. Có thể ở trên mặt Tịch Vân Đình nhìn đến cảm xúc rõ ràng như vậy, làm Trần Tiêu có chút kinh ngạc. Nhưng việc này đại ca không nghĩ nói, thì dù hắn hỏi cũng không có cách nào biết được. Trần Tiêu chỉ phải tạm thời ghi nhớ âm thầm để ý, Trần Tiêu cười nói. Ngày xưa đều là đại ca tới tìm ta, ngày này cũng nên cho ta chủ động một lần mời đại ca cùng đi dùng bữa sáng. Hôm nay chỉ có hai chúng ta, không mang theo Nặc Nặc cùng A Nhục, chúng ta đi trong thành tìm ăn ngon đi. Như thế nào? Tịch Vân Đình nghe vậy ánh mắt nhu hòa chút, yêu sầu mơ hồ giữa mày đều tan đi không thấy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tiêu đệ mời, đại ca cái gì cũng nghe. Cách chương.